sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Hắc y nhân sao có thể là ngươi? Đào Hoa bị Tống Tố Thanh nói mặt đều đỏ. Nàng mới vừa rồi cũng không biết nói trước mắt người chính là phu nhân. Nếu là biết nàng tự nhiên không dám nói như thế nào. Hảo, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, thấy nàng mặt đỏ. Tống Tố Thanh cũng không hề đậu nàng. Thẳng đến, vào phòng, Tiêu Cảnh Ngọc tâm vẫn là không có buông xuống. Vừa mới xác thật đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Hắn tổng cảm thấy làm như vậy không phải thực ổn thỏa. Vạn nhất A Thất biết người nọ chi giả mạo, chẳng phải là còn sẽ đến. Kia Tố Thanh nàng, phu quân, đêm đã khuya, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại là cứu hỏa lại là tìm người. Bận việc hơn phân nửa đêm, hắn như thế nào cũng không cảm thấy mệt. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn thoáng qua ngồi ở mép giường Tống Tố Thanh, lúc này mới đã đi tới. Phu quân, ngươi có phải hay không có tâm sự? Ta suy nghĩ vạn nhất A Thất xuyên qua làm sao bây giờ? Tới đâu hay tới đó? Hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, nàng thanh âm là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Lúc này đây, Tống Tố Thanh nhưng thật ra so Tiêu Cảnh Ngọc còn xem đến khai. Kỳ thật nàng nói cũng đúng, lại lo lắng cũng không thay đổi được gì. Nên phát sinh tổng hội phát sinh, không nên phát sinh tưởng cũng vô dụng. Tiêu Cảnh Ngọc nằm tại thượng, nghiêng đi mặt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tố Thanh này trương xa lạ mặt. Cảm giác được hắn tầm mắt, Tống Tố Thanh mở to mắt. Phu quân luôn là nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mặt? Hắn nhìn không quen, hắn cười cười, ở ánh nến trung phá lệ anh tuấn. Ta là tưởng nhiều xem vài lần, sợ ban đêm tỉnh lại thời điểm dọa nhảy dựng. Tống Tố Thanh bị hắn nói chọc cười, cũng không nói, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ chính mình. Hắn không vây nàng nhưng thật ra vây được lợi hại. Thật đừng nói, nếu là đêm tối tỉnh lại thời điểm, theo bản năng thấy bên người nằm một cái xa lạ nữ nhân, tuyệt đối sẽ dọa nhảy dựng. Dịch dung thành Tống Tố Thanh tốc phong bị nhốt ở một gian mật thất bên trong. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, bất quá là ở trang hôn mê, mượn cơ hội tìm hiểu bốn phía. Hắn tới thời điểm một đường để lại ấn ký, để ra cùng phu nhân có thể tìm lại đây. Nơi này quả nhiên là tổ từ một kiện mật thất. Trưởng lão Trung đích xác có người cùng A Thất âm thầm cấu kết. Môn mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái bóng người, mang theo màu bạc mặt nạ. Bất quá lúc này đây A Thất không có mặc một thân màu đen quần áo mà là nguyệt bạch áo dài. Cũng như Tiêu Cảnh Ngọc như vậy, bên ngoài thanh lãnh ánh trăng chiếu vào, hắn có thể nhìn đến trên mặt đất nằm người. Tốc phong đầu tóc rối tung, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Tống Tố Thanh gương mặt kia. A Thất thoáng đi vào, ngồi xổm xuống thân mình. Tố Thanh, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Lúc này đây hắn chính miệng nói. Vô dụng phúc ngữ, hắn vươn ra ngón tay đem trên mặt hắn sợi tóc vất khai. Lộ ra một cả khuôn mặt, tuy rằng gương mặt này cùng hắn thương nhớ ngày đêm người giống nhau như đúc. Nhưng là nàng không phải. A Thất trong mắt nháy mắt tràn đầy sát khí, mang theo thị huyết quang mang. Hắn tay nhanh chóng đánh úp về phía Tốc Phong phần cổ. Muốn giết hắn, Tốc Phong tự nhiên không phải ăn chay. Đôi mắt trợn mắt liền bắt đầu ra tay phản kháng. Hắn không nghĩ tới phu nhân thuật dịch dung như vậy lợi hại. Người này thế nhưng liếc mắt một cái là có thể xuyên qua. Hắn thật sự quá khủng bố. Tốc Phong nhất chiêu mau quá nhất chiêu. Hắn chỉ nghĩ kéo dài một ít thời gian chờ ra cùng phu nhân lại đây. Thế nhưng là cái nam nhân, trầm thấp phúc ngữ truyền đến. Hắn căn bản không tưởng cấp Tốc Phong đường sống. Tốc Phong chung quy là xem nhẹ hắc y nhân thực lực. Chỉ là ba chiêu trong vòng hắn đã bị A Thất một chưởng đánh trúng, bay về phía sau vách tường. Phanh một tiếng đánh vào mặt trên, ngũ tạng lục phủ đều phải vặn đến một khối. A Thất xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu hắn không có đoán sai, Phượng Khinh Ngữ thực mau liền sẽ tới. Cái kia nha đầu thực lực không dung khinh thường. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra không muốn cùng nàng cứng đối cứng. Tốc Phong ngón tay uốn lượn, đột nhiên bay lên dựng lên từ sau lưng đánh lên A Thất. Hắn không thể làm hắn rời đi. A Thất liền đầu cũng chưa chuẩn lại đây, trực tiếp duỗi tay đối với phía sau chính là một chưởng. Tốc Phong một búng máu phun ra tới, Cái này hắn hoàn toàn hôn mê. A Thất, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện che ở A Thất trước mặt. Như vậy động tĩnh như thế nào sẽ giấu giếm được tổ tử trung các trưởng lão? Bọn họ sôi nổi ra tới. Mới nhìn đến Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm đứng ở trong viện vây quanh một cái ăn mặc nguyệt bạch quần áo nam nhân. Kia nam nhân mang theo mặt nạ, chỉ liếc mắt một cái, đại trưởng lão liền nhận ra đó là A Thất không sai. Hắn thế nhưng còn dám tới tổ từ. Hôm nay vô luận như thế nào hắn đều phải đem mệnh lưu lại nơi này cấp tiền nhiệm tộc trưởng tạ tội. Cấp chết đi những cái đó tộc nhân tạ tội. A Thất, ngươi ngày chết tới rồi. Đại trưởng lão hô quát một tiếng, phi thân liền cùng A Thất đánh nhau lên. A Thất trước nay không đem những người này đặt ở trong mắt. Trưởng lão như thế nào, liền tính là Tiêu Cảnh Ngọc lại đây cũng không phải đối thủ của hắn. Mặt khác vài vị trưởng lão thấy vậy tình cảnh sôi nổi ra tay. Không chung, bốn người đánh một cái. Tình huống vừa xem hiểu ngay. Phía dưới Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly đêm hai người hiện tại nhưng thật ra không có vội vã ra tay, bất quá lại là không dám có chút thả lỏng. Bọn họ cùng Hắc Y Nhân tổng phải có cái chấm dứt. Cho dù không phải hôm nay cũng là ngày mai. Hắc Y Nhân một ngày không trừ, tâm liền vô pháp an bình. Bốn trưởng lão võ công cũng không phải hư, huống chi là cùng ra tay. Cho dù là như thế này, A Thất như cụ thành thạo. Đại trưởng lão ra chiêu nhất sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh. A Thất ở tránh né hắn sát chiêu đồng thời còn có thể ứng đối mặt khác vài vị trương tới. Đủ để thuyết minh hắn võ công sâu không lường được. Như vậy đi xuống không biết khi nào mới có thể chấm dứt. A Thất hiển nhiên không nghĩ theo chân bọn họ chậm rãi ngoạn nhi. Tìm cấp chục bánh xe biến tốc. Một trưởng đánh hướng đại trưởng lão ngực. Chỉ cần hắn bị thương mặt khác mấy người liền không đủ sợ hãi. Quả nhiên, đại trưởng lão bị đánh rớt trên mặt đất. Hắn vỗ về ngực phun ra một búng máu. Đôi mắt như cũ hung tợn mà nhìn chằm chằm không chung người. Tứ giác xu thế tự sụp đổ. Mặt khác vài vị trưởng lão đều là bị đả thương. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Tam trưởng lão càng là trực tiếp hôn mê. Lập tức liền có đệ tử đem hắn nâng đi xuống. Trái lại A Thất, nguyệt bạch quần áo ở không trung phi dương. Hết chương.